Vợ yêu bảo bối của Lục Tổng, chương 537, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 537 ông ấy thành công rồi, con trai bà không hề thân thiết với bà, đối với Kiều Sam cũng vậy, nguyên nhân bà cực kỳ nuông chiều Lục Kiều Sam là vì ngần ấy năm, chỉ có Lục Kiều Sam là trụ cột tinh thần của bà, hai con là chị em ruột, không thể cứ thù địch với nhau như vậy, có chuyện gì hai bên cũng nên khoan dung cho nhau một chút. Vậy còn phải xem chị ta có biết điều hay không, kẻ tọc mạch chuyện của người khác vốn dĩ luôn là người chết nhanh nhất. Lục Lãnh Phong hừ lạnh một tiếng, mẹ sẽ từ từ khuyên bảo nó. Bà Lục đáp, sau khi ăn tối xong, Hi Nguyệt trở về phòng, rót cho mình một cốc nước trái cây, ngồi trên sofa uống. Nghĩ đến việc có một sinh mệnh đang ở trong bụng mình, trong lòng cô liền cảm thấy ấm áp, giống như đang ở trong sa mạc không hề có nước, lúc sắp chết khát lại tìm thấy được dòng suối trong. Vốn dĩ cô cảm thấy cuộc hôn nhân của mình sẽ mãi chìm trong bóng tối, chỉ có tuyệt vọng và lạnh lẽo, giờ đây đứa con giống như một tia sáng chiếu rọi vào, khiến cho trong tim cô có hy vọng, có ánh sáng và màu sắc. Lúc Lãnh Phong ngồi xuống bên cạnh cô, con nhím nhỏ, hôm nay cô đi bệnh viện, có phải bác sĩ đã nói gì khác không? Lần trước cô bị chẩn đoán sai có phải là có liên quan đến Lục Kiều Sam không? Trực giác của anh rất nhạy bén, ánh mắt sắc nhọn, con nhím nhỏ này chắc chắn còn có chuyện che giấu anh. Không có gì cả, tôi cũng không muốn truy cứu, dù sao thì tôi không bị vô sinh là được rồi. Giọng cô rất nhỏ, nhưng rất rõ ràng, lời nói này là một lời ngụy tạo cho Lục Kiều Sam. Một sự tức giận lạnh lùng hiện rõ trên khuôn mặt của Lục Lãnh Phong. Bay lượn khắp nơi cứ như con rắn vậy. Lần trước anh đã giáo huấn cô ta rồi, cô ta gần đây cũng tương đối hạn chế, ngoại trừ có chút tranh luận vô lý thì cũng không có gì khác. Cô cười nhạt, đưa tay che lấy cái bụng nhỏ của mình. Không biết là Lục Lãnh Phong có thích con của cô ấy không, hy vọng anh ấy ghét cô đừng ghét cả con của cô. Nhưng anh vẫn thích con của Hy Mộng Lan hơn, suy cho cùng thì Hy Mộng Lan mới là người phụ nữ mà anh thích. Lục Lãnh Phong nhìn cô, khóe miệng cong lên cười lạnh có chút giễu cợt. Trong bụng cô cũng không có con, xoa cái gì mà xoa. Tôi đây là đang vỗ bụng, giúp mau tiêu hóa. Cô lè lưỡi, nhanh trí đáp. Khuôn mặt đẹp trai của Lục Lãnh Phong tiến sát lại gần, gần như muốn chạm vào cô, hơi thở nóng bỏng phả xuống trên khuôn mặt cô, giống như đang gián tiếp hôn môi vậy. Có phải cô muốn sinh con cho tôi không? Cô vô thức lùi lại phía sau. Tôi muốn thì anh sẽ để cho tôi sinh sao? Anh gõ xuống đầu cô, biểu cảm trở nên ngang tàng mà độc tài. Đây là nghĩa vụ của cô, tháng sau liền bắt đầu làm, để tránh ngày nào đó lại bị vô sinh nữa. Cô nghẹn họng, nuốt nước bọt dữ dội, giống như muốn nói gì đó lại nuốt xuống, qua một lúc mới ấp úng hỏi. Con tôi sinh và con của Hy Mộng Lan sinh, anh sẽ thích đứa nào hơn? Không thể so sánh, anh lạnh nhạt ném ra một câu, rất dứt khoát, rất thẳng thắn. Cách chương.